Hồi thứ 11. Được sống lại, vua Đường theo thiện quả. Độ cô hồn, cung kính Phật môn. Lại nói Đường Thái Tông đi theo Thôi Phán Quan, Chu Thái Úy, thoát khỏi những ma quỷ chết oan. Tiếp tục đi một hồi lâu mới tới một nơi gọi là Lục Đạo Luân Hồi. Lại thấy người lên mây thì mình mặc áo tiên, kẻ thụ lục thì lưng đeo ấn cá vàng. Rồi những tăng ni đạo tục, các loài chim bay thú chạy, tất cả đều đang cuồn cuộn đi vào cõi luân hồi đó. Vua Đường hỏi, thế nghĩa là sao? Phán Quan đáp, bệ hạ là người sáng suốt, cần phải ghi nhớ lấy để sau này truyền đạt cho người trên dương gian biết. Đây gọi là lục đạo luân hồi. Những người làm việc thiện thì được lên tiên đạo, những người tận trung với nước thì được chiêu sinh quý đạo, những người hiếu thảo thì được tái sinh phúc đạo, những người công bằng thì được hoàn sinh nhân đạo, những người tích đức thì được chuyển sinh phú đạo, còn những kẻ độc ác thì mãi trầm luân quỷ đạo. Phán Quan đưa vua Đường tới cửa chiêu sinh quý đạo, lại chào vua Đường rồi nói, bệ hạ, đây chính là đường ra, tiểu thần phải quay lại rồi. Chu Thái Úy sẽ tiễn người đi tiếp. Vua Đường cảm tạ, đã phiền tiên sinh rồi. Phán Quan nói, bệ hạ đến dương gian, nhớ phải làm một đại lễ cầu siêu, siêu độ cho những oan hồn vô chủ, chớ có quên đấy. Nếu ở âm ty không có những lời oán trách, thì dương thế mới được thái bình. Phàm là những việc bất thiện, thì đều phải thay đổi hết đi. Nếu dạy bảo người trên thế gian làm việc thiện thì con cháu người sau này mới được trường thọ, giang sơn mới được vững bền. Vua Đường nhất nhất chuẩn tấu, từ biệt Thôi Phán Quan, đi theo Chu Thái Úy bước vào cửa. Thái Úy thấy bên trong cửa đó có một con ngựa hải lưu, yên cương đã sẵn sàng, liền mời Vua Đường lên ngựa. Thái Úy đi theo bên cạnh, ngựa phi như bay, chẳng mấy chốc đã tới bên sông Vị Thủy. Chỉ thấy trên mặt nước có một đôi cá chép vàng đang bơi lội giữa những con sóng. Vua Đường thấy vui mắt, liền dừng ngựa lại, say sưa ngắm. Thái Úy nói, bệ hạ, mau đi thôi, tranh thủ đi sớm để còn kịp vào thành. Vua Đường vẫn chỉ mải ngắm, không chịu đi tiếp, bị Thái Úy nắm lấy chân, lớn tiếng quát, không đi mau còn đợi gì nữa. Chỉ nghe tõm một tiếng, Vua Đường đã bị đẩy khỏi ngựa rơi xuống nước, rơi khỏi âm ty, quay về dương thế. Lại nói trong đường triều có hai ban văn võ gồm Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo, Hồ Kính Đức, Đoàn Chí Hiền, Mã Tam Bảo, Trình Giảo Kim, Cao Sĩ Liêm, Lý Thế Tích, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiêu Vũ, Phó Dịch, Trương Đạo Nguyên, Trương Sĩ Hành, Vương Khuê cùng bảo vệ Đông Cung Thái Tử và Hoàng Hậu, Phi Tần, Cung Nga, Người Hầu, tất cả đều đang khóc tang trên điện Bạch Hồ. Mọi người bàn bạc việc tuyên đọc chiếu thư, thông báo Hoàng thượng đã băng hà, đưa Thái Tử lên ngôi. Ngụy Trinh đứng cạnh liền nói, các vị xin chờ đã, không được, không được, giả sử kinh động đến các châu huyện, e rằng sẽ sinh chuyện bất chắc. Xin chờ thêm một ngày nữa, Hoàng thượng nhất định sẽ hoàn hồn. Hứa Kính Tông ở bên dưới liền bước ra nói, lời của Ngụy Thừa Tướng thật hoang đường. Từ xưa đã có câu, nước đổ đi không thu lại được, người chết rồi không sống lại được. Sao ngài dám nói ra những lời hoang đường như vậy để làm loạn nhân tâm? Thế còn đạo lý gì nữa? Ngụy Trinh đáp, không dám giấu các ngài, hạ quan từ nhỏ đã được truyền thụ tiên thuật, bói toán rất linh nghiệm. Tôi dám chắc rằng bệ hạ chưa chết. Đang nói tới đây, chợt nghe trong quan tài có tiếng gọi lớn, muốn dìm chết ta hả? Muốn dìm chết ta hả? Văn võ bá quan đều hoảng sợ, Hoàng hậu Phi Tần đều run rẩy, người nào người nấy mặt vàng như lá dâu cuối thu, lưng mềm như cành liễu đầu xuân. Các ngài chân nhũn, khó lòng chống gậy để tang, người hầu hồn bay, sao đội mũ rơm làm lễ. Phi Tần lảo đảo như cuồng phong thổi nát phủ dung, cung nữ lăn cành tựa trận mưa rào nát tan hoa lá. Chúng thần sợ hãi, xương nhủn gân mềm, run run rẩy rẩy, ngơ ngơ ngác ngác. khiến điện Bạch Hổ giống như đoạn Lương Kiều, đài Đám Ma thành ra ngôi chùa Đồ. Lúc đó các quan đều hoảng sợ, không ai dám tới gần Linh Cữu. May còn có Từ Mậu Công chính trực, Ngụy Trinh oai nghiêm, Tần Quỳnh gan dạ, Kính Đức dũng mãnh bước tới bên quan tài gọi: "Bệ hạ còn có điều gì chưa yên lòng xin hãy nói với chúng thần, chớ làm ma quỷ kinh động đến quyến tộc." Ngụy Trinh nói: "Không phải là ma quỷ đâu, là bệ hạ đã hoàn hồn đấy, mau đem binh khí lại đây." Sau khi mở quan tài ra, quả nhiên thấy Thái Tông ngồi ở bên trong, còn nói: "Dìm chết ta mất, là ai đã cứu ta vậy?" Bọn Mậu Công liền bước tới đỡ Thái Tông dậy rồi nói: "Bệ hạ tỉnh dậy, chớ có sợ hãi, chúng thần đều ở đây hộ giá." Vua Đường lúc này mới mở mắt ra nói: "Vừa rồi trẫm thật là khổ, vừa thoát được lũ ác ma dưới âm ti, lại gặp ngay họa vong thân mặt nước." Chúng thần hỏi: "Bệ hạ xin hãy yên tâm, đừng lo sợ, có thủy tai gì đâu." Vua Đường đáp: "Trẫm đang cưỡi ngựa đi tới bên bờ sông Vị Thủy, thấy có đôi cá đang nô đùa, chợt bị Chu Thái úy đẩy trẫm xuống ngựa, rơi vào trong nước, suýt thì chết chìm." Ngụy Trinh nói: "Quỷ khí của bệ hạ vẫn còn chưa giải hết." Vội sai Thái Y Viện dâng lên canh thuốc an thần định hồn, rồi lại cho ăn cháo, uống thuốc mấy lần liền, hồn mới nhập thể như cũ, nhận ra mọi người. Từ khi vua Đường mất đi đã 3 đêm rồi, giờ lại quay lại dương gian làm vua. Hôm đó sắc trời đã muộn, chúng thần đều mời nhà vua quay về nghỉ ngơi, rồi mọi người cũng ra về. Sáng sớm hôm sau, cởi bỏ hết áo tang, lại mặc áo màu, người nào cũng áo bào đỏ, mũ sa đen, dải tía bài vàng, đứng chờ tuyên triệu bên ngoài cửa cung. Lại nói Thái Tông sau khi uống thuốc an thần định hồn, lại ăn liền mấy bát cháo, thì được chúng thần dìu vào tẩm điện ngủ suốt một đêm, tinh thần ổn định. Đến sáng hôm sau mới tỉnh, lấy lại uy nghi. Vua Đường bước lên Kim Loan Bảo Điện, tập trung 2 ban văn võ bá quan đứng xếp hàng theo phẩm cấp. Có chỉ truyền ra, có việc thì tấu lên, không có việc thì bãi triều. Bên phía đông có Từ Mậu Công, Ngụy Trinh, Vương Khuê, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Viên Thiệu Cang, Lý Thuần Phong, Hứa Kính Tôn. Bên phía tây có Ân Khai Sơn, Lưu Hồng Cơ, Mã Tam Bảo, Đoàn Chí Hiền, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Hồ Kính Đức, Tiết Nhân Quý. Tất cả đều bước lên quỳ xuống trước thềm Bạch Ngọc, tâu rằng: "Đêm trước bệ hạ nằm mơ, sao lâu như vậy mới tỉnh lại?" Thái Tông nói: "Hôm trước nhận thư của Ngụy Trinh xong, trẫm thấy thần hồn của mình rời khỏi điện, lại thấy Vũ Lâm Quân mời trẫm đi săn, đang đi thì không thấy người ngựa đâu nữa, lại thấy Tiên Quân Phụ Vương cùng các tiên huynh đệ của trẫm tranh cãi, đang không biết làm thế nào, thì thấy có một người đội mũ ô sa, chính là phán quan Thôi Giác, đuổi hết đám tiên huynh đệ đi. Trẫm đem lá thư của Ngụy Trinh giao cho ông ta, đang đọc thư thì lại thấy có người mặc áo xanh, cầm tràng phiên tới đưa trẫm vào. Đến điện Sâm La ngồi cùng 10 vị Diêm Vương, họ nói Long Vương Sông Kính vu cáo trẫm đã hứa cứu rồi lại giết ông ta. Trẫm liền đem những chuyện lúc trước kể lại một lượt. Họ nói đã cho Tam Tào đối chất rồi, lại sai lấy ra sổ sinh tử xem dương thọ của trẫm thế nào. Khi đó Thôi phán quan liền đưa sổ ra, Diêm Vương xem xong thấy trẫm còn 33 năm thiên lộc, mới được có 13 năm, lên trẫm vẫn còn 20 năm dương thọ nữa, liền sai Chu Thái úy, Thôi phán quan đưa trẫm quay về. Trẫm liền từ biệt 10 vị vương, hứa sẽ tặng họ quả bí để tạ ơn. Sau khi ra khỏi điện Sâm La, thấy ở cõi âm ti đó những kẻ bất trung bất hiếu, phi lễ phi nghĩa, giày xéo ngũ cốc, lừa đảo dối trá, làm ăn điêu trác, trộm cắp gian tà, đều phải chịu nhục hình tra khảo vô cùng khổ sở, nhìn mãi mà không hết. Lại đi qua thành Chết Oan, có vô số oan hồn, đều là những phường thảo khấu của 64 nơi khói bụi, hồn ma của 72 chốn phản tặc tới chặn đường đi của trẫm. May mà có Thôi phán quan làm chứng, vay một kho vàng bạc của Tương Lão ở Hà Nam mua chuộc lũ ma quỷ đó, nên mới có thể đi tiếp được. Thôi phán quan dặn trẫm khi quay về dương thế, phải nhớ làm một đại lễ cầu siêu, siêu độ cho những cô hồn vô chủ đó. Sau khi rời khỏi chốn lục đạo luân hồi, có Chu Thái Úy mời Chấm lên ngựa. Ngựa phi như bay tới bờ sông Vị Thủy. Chấm thấy trên mặt nước có đôi cá đang chơi đùa. Đang xem thì ông ta tóm lấy chân Chấm, đẩy xuống nước. Lúc đó Chấm mới được hoàn hồn. Chúng thần nghe xong những lời này đều ra sức chúc mừng. Sau đó truyền tin đi khắp nơi. Quan viên các phủ huyện trong cả nước đều dâng biểu chúc mừng. Lại nói Thái Tông truyền chỉ đại xá cho tội nhân trong thiên hạ, tra xét lại những trọng phạm trong nhà lao. Quan thẩm tra liền tra xét những tội nhân đã bị hình bộ xử tội chết, thấy có hơn 400 người. Thái Tông liền thả cho họ về nhà, từ biệt cha mẹ anh em, gửi gắm tài sản cho con cháu họ hàng. Ngày này sang năm lại đến nhà lao, vẫn giữ nguyên tội cũ. Các phạm nhân đều tạ ơn rồi ra về. Lại ra bảng văn tìm những người cô quả, tra xét những cung nữ già trẻ trong cung, tổng cộng hơn 3.000 người. Ra chiếu chỉ phối hôn với quân lính. Từ đó khắp nơi đều vui mừng. Thái Tông sau khi cho các cung nữ rời cung, tử tù về nhà, lại ra bảng văn bố cáo thiên hạ. Bảng viết: càn khôn rộng lớn, nhật nguyệt soi chiếu rõ ràng. Vũ trụ mênh mông, đất trời không dung kẻ ác. Sử tâm dụng thuật, quả báo chính ở kiếp này. Làm nhiều việc thiện, tích phúc nhiều cho hậu thế. Trăm phương nghìn kế, không bằng làm người chính trực. Vạn loại cường đồ, sao bằng tùy duyên tiết kiệm. Tâm theo việc thiện, cần gì cố gắng đọc kinh. Muốn làm hại người, đọc hết Như Lai cũng phí. Từ đó trở đi, khắp thiên hạ không ai là không làm việc thiện. Một mặt lại ra bảng chiêu hiền, tìm người cúng tiến quả bí xuống âm ti, mặt khác đem một kho vàng bạc châu báu, sai Ngạc Quốc Công Hồ Kính Đức tới phủ Khai Phong tỉnh Hà Nam hỏi thăm nhà Tương Lương để trả nợ. Sau khi treo bảng được mấy ngày, có một người hiền phụng mệnh đi tiến cống. Người này vốn là người ở Quân Châu, họ Lưu, tên Toàn, gia sản vô cùng giàu có. Chỉ vì vợ ông ta là Lý Thúy Liên ở trước cửa rút châm vàng ra bố thí cho nhà sư, Lưu Toàn liền mắng vợ mình mấy câu, nói cô ta không giữ đạo làm vợ, tự ý ra khỏi khuê môn. Lý Thị uất ức liền thắt cổ tự tử, để lại hai đứa con một trai một gái vẫn còn nhỏ dại, kêu khóc suốt ngày đêm. Lưu Toàn thấy vậy không nỡ, liền chẳng tiếc tính mạng, từ bỏ cả gia sản con cái, tình nguyện xin chết để tiến quả bí, xé bảng vàng xuống xin gặp vua Đường. Nhà vua truyền chỉ bảo ông ta tới Kim Đình Quán, trên đầu đội hai quả bí ngô, trong túi mang theo tiền vàng, miệng ngậm thuốc. Lưu Toàn quả nhiên ngậm thuốc độc xong rồi chết. Hồn ông ta đội bí trên đầu tới trước quỷ môn quan. Quỷ sứ giữ cửa quát hỏi: ngươi là ai, sao dám tới chốn này? Lưu Toàn đáp: tôi là khâm sai của Hoàng đế Thái Tông Đại Đường, tới đây tiến cống quả bí cho 10 vị Diêm Vương dùng. Quỷ sứ liền vui vẻ dẫn ông ta vào. Lưu Toàn tới thẳng Sâm La Bảo Điện, gặp 10 vị Diêm Vương, đem quả bí dâng lên và nói: phụng chỉ ý của vua Đường, từ xa tới tiến cống quả bí để tạ ơn khoan dung của 10 vị Diêm Vương. Diêm Vương vui mừng nói: Hoàng đế Thái Tông thật là một người có tín, có đức. Sau đó liền nhận lấy quả bí, lại hỏi người tiến quả bí tên họ là gì, là người ở đâu. Lưu Toàn đáp: tiểu nhân là người ở thành Quân Châu, họ Lưu, tên Toàn. Do vợ là Lý Thị thất cổ chết, bỏ lại con cái không người chăm sóc, tiểu nhân tình nguyện bỏ nhà, bỏ con, đem thân báo quốc, xin được tới đây tiến cống quả bí thay cho Hoàng thượng, tạ ơn các vị Diêm Vương. 10 vị vương nghe nói vậy, liền ra lệnh tra tìm Lý Thị, vợ của Lưu Toàn. Quỷ sứ nhanh chóng đưa Lý Thị tới điện Sâm La, để hai vợ chồng Lưu Toàn hội ngộ. Sau khi nói rõ những việc lúc trước, hai người lại tạ ơn 10 vị Diêm Vương. Diêm Vương giở sổ sinh tử ra xem, thấy hai vợ chồng họ đều được hưởng thọ lên tiên, vội sai quỷ sứ đưa về. Quỷ sứ tâu rằng: Lý Thúy Liên xuống cõi âm đã lâu, thi thể đã không còn, hồn biết nhập vào đâu? Diêm Vương nói: Ngự muội của vua Đường là Lý Ngọc Anh đã đến lúc phải chết. Ngươi có thể mượn thi thể của cô ta để hồn quay về đó. Quỷ sứ tuân lệnh, lập tức cho hai vợ chồng Lưu Toàn hoàn hồn, đưa ra khỏi âm ti. Nghe âm phong thổi ào ào, thoáng chốc đã tới thành Trường An, đưa hồn của Lưu Toàn vào trong Kim Đình Quán, còn hồn của Thúy Liên thì đưa vào nội viện Hoàng Cung. Chỉ thấy công chúa Ngọc Anh đang ở dưới bóng cây, đi trên đám rêu xanh, bị quỷ sứ đẩy một cái ngã xuống đất, bắt hồn đi mất. Sau đó lại đem hồn của Thúy Liên đưa vào trong thân thể của Ngọc Anh. Xong việc, quỷ sứ lại quay về âm ti. Lại nói các cung nữ hầu hạ trong cung thấy công chúa Ngọc Anh ngã xuống đất chết, liền vội vàng tới điện Kim Loan báo tin cho Tam Cung Hoàng hậu. Hoàng hậu kinh hãi, vội đến báo tin cho Thái Tông. Thái Tông nghe tin liền gật đầu than rằng: Chuyện này tin rằng có. Lúc trước trẫm từng hỏi 10 vị Diêm Vương rằng già trẻ trong cung có được bình an không? Người đáp: Đều bình an cả, chỉ e ngự muội không được sống thọ. Quả nhiên đúng như vậy. Mọi người trong cung đều hết sức đau buồn. Khi tới chỗ bóng cây, lại thấy công chúa vẫn đang thoi thóp thở. Vua Đường nói: Đừng có khóc nữa, kẻo làm công chúa kinh sợ. Sau đó bước tới đích thân đỡ công chúa dậy, miệng gọi: Ngự muội, mau tỉnh lại. Công chúa đột nhiên vùng dậy, kêu lớn: Phu quân đi chậm lại, chờ thiếp với. Thái Tông nói: Ngự muội, chúng ta đều đang ở đây. Công chúa ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, rồi nói: Ngươi là ai, sao dám ngăn ta? Thái Tông đáp: Là hoàng huynh, hoàng tẩu của muội đây mà. Công chúa nói: Ta lấy đâu ra hoàng huynh, hoàng tẩu gì chứ? Ta vốn mang họ Lý, nhũ danh của ta là Lý Thúy Liên. Phu quân của ta họ Lưu, tên Toàn. Cả hai chúng ta đều là người ở Quân Châu. Do 3 tháng trước ta rút châm vàng bố thí cho nhà sư trước cửa, phu quân trách ta tự ý ra khỏi khuê phòng, không giữ đạo làm vợ, mắng chửi ta mấy câu. Ta buồn bực quá liền lấy giải lụa trắng tự treo cổ chết, để lại 2 đứa con, 1 trai 1 gái, than khóc suốt ngày đêm. Nay phu quân của ta được vua Đường sai tới âm ti để tiến cống quả bí. Diêm Vương rủ lòng thương liền thả cho vợ chồng ta quay về. Phu quân đi trước, còn ta đi chậm hơn nên không đuổi kịp, bị ngã một cái. Người chớ có vô lễ, không biết tên họ là gì mà dám lôi kéo ta. Thái Tông nghe nói vậy liền bảo mọi người trong cung: Chắc hẳn ngư muội bị ngã ngất đi nên nói năng hồ đồ rồi. Sau đó truyền chỉ cho Thái Y Viện bốc thuốc, rồi dìu công chúa Ngọc Anh vào trong cung. Vua Đường đang ở trong điện, chợt có quan ngự giá tới tâu rằng: Bẩm vạn tuế, có người đi tiến cống quả bí là Lưu Toàn đã hoàn hồn, đang đứng ở ngoài cửa cung chờ chỉ. Vua Đường kinh ngạc, lập tức truyền chỉ triệu Lưu Toàn vào. Lưu Toàn quỳ lại trước thềm. Thái Tông hỏi: Việc đi tiến quả bí thế nào? Lưu Toàn đáp: Thần đội quả bí tới trước quỷ môn quan, được dẫn vào điện Sâm La, gặp 10 vị Diêm Vương, bày tỏ ý tạ ơn của Hoàng thượng. Diêm Vương rất vui, khen Hoàng thượng rằng: Thái Tông Hoàng đế thật đúng là một người có tín, có đức. Thái Tông hỏi: Ngươi ở âm ti đã thấy những gì? Lưu Toàn đáp: Thần không đi đâu xa, cũng chẳng thấy gì, chỉ thấy các vị Diêm Vương hỏi họ tên, quê quán của thần. Thần đem chuyện bỏ nhà, bỏ con, vợ thắt cổ chết, nguyên nhân đi tiến quả bí kể lại một lượt. Diêm Vương liền sai quỷ sứ dẫn vợ thần tới điện Sâm La cho gặp mặt. Người tra lại sổ sinh tử, nói vợ chồng thần đều được sống thọ lên tiên, nên sai quỷ sứ đưa về. Thần đi phía trước, vợ thần đi phía sau, may mà được hoàn hồn, nhưng không biết vợ của thần đang ở chỗ nào. Vua Đường kinh ngạc hỏi: Diêm Vương có nói gì vợ ngươi không? Lưu Toàn đáp: Diêm Vương không nói gì cả, chỉ thấy quỷ sứ nói rằng Lý Thúy Liên xuống cõi âm đã lâu, thân thể đã không còn. Diêm Vương liền bảo Đường Ngự muội Lý Ngọc Anh đã đến lúc phải chết, bảo Thúy Liên mượn thân thể của Ngọc Anh mà hoàn hồn. Thần không biết Đường Ngự muội là ai, nhà cửa ở đâu, thần vẫn chưa đi tìm được đây. Vua Đường nghe tâu vậy thì trong lòng mừng rỡ, nói với các quan ở đó: Khi trẫm từ biệt Diêm Vương, có hỏi chuyện trong cung. Người nói già trẻ đều được bình an, chỉ e Ngự muội không được sống thọ. Vừa rồi Ngự muội Ngọc Anh bị ngã chết ở gốc cây, trẫm vội vàng nâng dậy thì lại thấy tỉnh lại, miệng nói: Phu quân đi chậm thôi, chờ thiếp với. Trẫm cứ tưởng rằng muội ấy ngã xong ngất đi thì nói năng hồ đồ, lại hỏi muội ấy cho rõ ràng. Những lời muội ấy nói hoàn toàn giống như Lưu Toàn. Ngụy Trinh liền tâu: Ngự muội không may qua đời, lát sau tỉnh dậy lại nói những lời này, đó là vợ của Lưu Toàn đã mượn xác để hoàn hồn. Chuyện này cũng có, xin hãy mời công chúa ra đây xem công chúa có gì để nói hay không. Vua Đường nói: Trẫm vừa mới lệnh cho thái y viện dâng thuốc lên, không biết giờ thế nào rồi. Sau đó liền bảo phi tần vào cung mời công chúa. Công chúa đó đang ở bên trong la hét om sòm: Tôi không uống thuốc thang gì hết, đây không phải là nhà của tôi. Nhà tôi là tường xanh ngói đỏ, chứ không phải cửa điện nguy nga thế này. Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Đang la hét như vậy thì thấy có 4-5 cung nữ, 2-3 thái giám đỡ công chúa đi thẳng lên trên điện. Vua Đường hỏi: Người có nhận ra phu quân của mình không? Ngọc Anh đáp: Hai chúng tôi là vợ chồng kết tóc từ nhỏ, tôi đã sinh cho phu quân 1 trai 1 gái, sao lại không nhận ra được. Vua Đường liền sai người dẫn công chúa ra. Công chúa xuống khỏi bảo điện, tới thẳng chỗ bậc thềm bạch ngọc, nhìn thấy Lưu Toàn liền chạy tới giữ lấy rồi nói: Phu quân, chàng đi đâu vậy, sao không đợi thiếp với? Thiếp vừa ngã một cái lại bị đám người lạ mặt kia vây xung quanh, thế là làm sao? Lưu Toàn nghe người đó nói thì đúng là lời lẽ của vợ mình, nhưng thấy mặt mũi không phải nên không dám nhận. Vua Đường nói: Thật đúng là đất nứt núi lở đã thấy qua, cải tử hoàn sinh thật khó gặp. Thật là một vị quân vương có đạo đức đã đem tất cả váy áo, đồ trang sức của công chúa ban thưởng cho Lưu Toàn, giống như là được gả đi vậy. Lại ban cho Lưu Toàn ngự chỉ vĩnh viễn được miễn lao dịch, dẫn Ngự muội về nhà. Hai vợ chồng họ liền dập đầu trước thềm tạ ơn, vui mừng trở về quê. Hai người từ biệt Vua Đường, trở về thành Quân Châu, thấy nhà cửa con cái vẫn ổn cả, từ đó đều chuyên tâm làm việc thiện. Lại nói chuyện Uất Chỉ Công đem một kho vàng bạc tới phủ Khai Phong tỉnh Hà Nam tìm gặp Tương Lương, thì ra ông ta cùng vợ là Trương Thị bán các đồ nồi chậu bằng sành ở trước cửa để kiếm ăn. Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ sống mà thôi, lại hay bố thí cho sư sãi mua giấy tiền vàng về đốt, tích được nhiều công đức. Trên dương gian có một người nghèo nhưng hay làm việc thiện, ở cõi âm ti lại là một phú ông vàng bạc đầy nhà. Uất Chỉ Công đem vàng bạc đưa tới nhà khiến ông bà Tương hoảng sợ, lại thêm quan viên địa phương cũng kéo tới ngựa xe đủ cả, làm hai vợ chồng già ngây ra không nói được tiếng nào, quỳ ở dưới đất chỉ biết dập đầu lạy. Uất Chỉ Công liền nói: Tương lão mời đứng lên, tôi tuy là quan không sai, nhưng là phụng mệnh hoàng thượng mang vàng bạc tới trả cho ông. Tương lão run rẩy trả lời: Tiểu nhân làm gì có vàng bạc cho vay, sao dám nhận số của cải không rõ ràng này được. Uất Chỉ Công nói: Tôi cũng đã biết ông là một người nghèo khó, nhưng ông thường xuyên bố thí cho sư sãi, lại mua giấy tiền vàng về đốt cho người dưới âm ti. Do vậy, dưới âm ti có số tiền bạc này của ông tích lũy được. Thái Tông Hoàng đế của chúng ta đã chết 3 ngày, nay lại được hoàn hồn sống lại, ở dưới âm ti từng vay của ông một kho vàng bạc, nay đến trả cho ông đủ số, ông cứ nhận lấy để tôi còn về bẩm báo. Hai vợ chồng Tương Lương chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời bái lạy, chứ nào dám nhận. Miệng nói, nếu tiểu nhân nhận số vàng bạc này thì sẽ chóng chết thôi, tuy rằng đã đốt tiền vàng để tích lũy, nhưng cũng chỉ là chuyện ở cõi âm. Hơn nữa, việc hoàng thượng vay vàng bạc ở cõi âm có gì làm bằng chứng, tiểu nhân quyết không dám nhận đâu. Uất Chỉ Công nói, bệ hạ nói, lúc vay vàng bạc của ông đã có Thôi Phán Quan làm chứng, ông cứ nhận lấy đi. Tương Lương đáp, cho dù có chết cũng không dám nhận. Uất Chỉ Công thấy ông ta kiên quyết từ chối thì đành phải sai người làm bản tấu về bẩm báo với hoàng thượng. Thái Tông xem bản tấu, biết rằng Tương Lương không chịu nhận vàng bạc, liền nói, thật đúng là một người lương thiện. Sau đó truyền chỉ sai Hồ Kính Đức đem vàng bạc đi dựng một ngôi chùa, xây sinh từ cho Tương Lương, mời nhà sư tới làm lễ, coi như là đã trả nợ cho ông ta. Khi nhận được ý chỉ, Hồ Kính Đức liền hướng về phía hoàng cung tạ ơn, rồi tuyên chỉ cho mọi người cùng biết, sau đó đem vàng bạc mua lấy một mảnh đất rộng, đẹp trong thành, chu vi 50 mẫu, khởi công xây dựng một ngôi chùa đặt tên là Sắc Kiến Tướng Quốc Tự. Bên trái có sinh từ của hai vợ chồng Tương Lương, còn khắc cả bia đá, bên trên có viết Uất Chỉ Công giám sát xây dựng. Đây chính là chùa Đại Tướng Quốc ngày nay. Sau khi thi công xong, quay về bẩm báo, Thái Tông rất mừng, lại cho tụ tập bách quan, ra bảng chiêu tăng để làm đại lễ cầu siêu, siêu độ cho cô hồn nơi địa phủ. Bảng được ban bố khắp thiên hạ, sai quan viên các nơi tiến cử các cao tăng đắc đạo tới Trường An để làm lễ. Trong thời gian khoảng một tháng, rất nhiều nhà sư từ khắp nơi đều đã đến. Vua Đường truyền chỉ sai Thái Sử Thừa Phó Dịch tuyển chọn cao tăng làm việc nhà Phật. Phó Dịch nhận chỉ, lập tức dâng sớ ngăn cản việc nhà Phật này, nói rằng không có Phật. Biểu viết, phép của Tây Vực không có vua tôi cha con, lấy ba đường sáu đạo để lừa dối người ngu xuẩn, truy cứu những tội đã qua, dòm ngó những phúc sắp đến, miệng đọc tiếng phạm để mong trốn miễn. Hơn nữa, sống chết họ hiểu vốn là tự nhiên, hình đức uy phúc là do vua chúa. Nay nghe những kẻ thô tục cái gì cũng thoái thác là do Phật, từ thời Ngũ Đế, Tam Vương chưa có đạo Phật, vua sáng, tôi trung nên ngôi báu được dài lâu. Đến đời Hán Minh Đế mới bắt đầu lập ra thần của Rợ Hồ, chỉ có sư sãi Tây Vực tự tuyên truyền giáo pháp của họ. Thật đúng là bọn Man Di đã xâm phạm vào đất nước, không đáng để tin. Thái Tông đọc bản tấu xong, liền vứt xuống cho quần thần cùng bàn bạc. Tể tướng Tiêu Vũ liền bước ra cúi đầu tâu rằng, Phật Pháp đã có từ nhiều triều đại nay, dạy người ta làm việc thiện, tránh xa điều ác, phò trợ quốc gia, không có lý do gì mà bỏ đi. Phật chính là thánh nhân, kẻ nào nói không có Phật thì xin hoàng thượng nghiêm trị. Phó Dịch liền tranh luận với Tiêu Vũ, nói cái lễ vốn xuất phát từ việc thờ cha, thờ vua, mà Phật vốn vứt bỏ cả người thân để xuất gia, dùng kẻ thất phu để chống lại thiên tử, bội bạc với cha mẹ. Tiêu Vũ không phải tự nhiên mà được sinh ra trên đời, lại tuân theo cái đạo không cha không mẹ, thật đúng là kẻ bất hiếu, không có thân thích. Tiêu Vũ liền chắp tay lại, nói, địa ngục chính là vì những người như thế này mà được tạo ra. Thái Tông lại triệu Thái Phó Khanh Trương Đạo Nguyên, Trung Thư Lệnh Trương Sĩ Hành để hỏi về việc Phật làm phúc, báo ứng như thế nào. Hai vị đại thần đáp, Phật chính là thanh tịnh nhân từ, quả chính là Phật không. Thời Chu Vũ Đế đã đem tam giáo chia ra thứ tự, đại tuệ thiền sư hữu tán u viễn, chúng sinh cúng đường. Không ai là người không hiển linh, năm vị tổ sư đầu thai, Đức Đạt Ma hiện chân tướng, từ xưa tới nay đều nói tam giáo chí tôn không được phỉ báng, không được phế bỏ, kính mong bệ hạ thánh giám minh xét. Thái Tông vui mừng nói, lời khanh nói rất có lý, kẻ nào còn ngăn cản thì có tội. Sau đó liền sai Ngụy Trinh cùng Tiêu Vũ, Trương Đạo Nguyên làm lễ mời chư Phật, lựa chọn một hành giả có đức cao vọng trọng làm đàn chủ, dựng đạo tràng. Các quan đều cúi đầu tạ ơn rồi lui ra. Từ đó mới có luật rằng, kẻ nào làm hại sư sãi, nhạo báng đạo Phật thì bị chặt cánh tay. Hôm sau, ba vị triều thần tập trung chúng tăng ở Sơn Xuyên Đàn, tuyển chọn lần lượt từ đầu, trong số đó chọn ra được một vị cao tăng có đức hạnh. Người đó là ai? Hôm đó đã chọn ra Pháp Sư Huyền Trang trong số mọi người. Người này đã đi tu từ nhỏ, vừa rời bụng mẹ đã ăn chay, thụ giới. Ông ngoại chính là Tổng Quản Đương Triều Ân Khai Sơn, cha là Trần Quang Nhị, Thí Đỗ Trạng Nguyên, làm quan tới chức Văn Uyên Điện Đại Học Sĩ, một lòng không ham vinh hoa phú quý, chỉ thích theo Phật làm việc thiện. Tìm hiểu về người đó thấy gốc gác tốt, đức hạnh lại cao. Nghìn kinh vạn điển, không chỗ nào là không biết. Phật hiệu tiên âm, không có gì là không hay. Khi đó ba vị quan dẫn Huyền Trang tới ngự tiền. Sau khi quỳ lại, liền tâu rằng: chúng thần Tiêu Vũ, phụng thánh chỉ đã lựa chọn một vị cao tăng tên gọi là Trần Huyền Trang. Thái Tông nghe tên này thì trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng: có phải là Huyền Trang con trai của Trạng Nguyên Trần Quang Nhị không? Huyền Trang khấu đầu đáp: chính là thần. Thái Tông vui mừng nói: quả nhiên lựa chọn không sai, đây đúng là một hòa thượng có đức hạnh, có thiền tâm, chấm ban cho khanh chức Tả Tăng Cương, Hữu Tăng Cương, Thiên Hạ Đại Xiển Đô Tăng Cương. Huyền Trang khấu đầu tạ ơn, được nhận quan tước Đại Xiển, lại ban cho một tấm áo cà sa ngũ sắc chỉ vàng, một chiếc mũ bì lư, bảo phải dụng tâm bái các bậc minh tăng, sắp xếp thứ tự, viết ra ý chỉ, trước đến chùa hóa sinh, chọn ngày lành giờ tốt để giảng kinh pháp. Huyền Trang lại quỳ lại lĩnh chỉ rồi lui ra. Tới chùa hóa sinh, tập trung các nhà sư chuẩn bị phản ngồi thiền, sửa sang công đức, chọn ra tổng cộng 1.200 vị minh tăng lớn nhỏ, chia làm 3 nhà thượng, trung, hạ. Các đồ vật để cúng Phật đều chuẩn bị đầy đủ, đâu ra đấy. Lựa chọn đến ngày mùng 3 tháng 9 là ngày giờ hoàng đạo, bắt đầu làm đại lễ cầu siêu, kéo dài 7-7-4-9 ngày, rồi làm bản tấu dâng lên. Thái Tông cùng văn võ ba quan, hoàng thân quốc thích đều đến dự hội đúng hạn, dâng hương nghe giảng. Rốt cuộc không biết thánh ý như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.